Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, phần 297. Ngay cả huyết cáp giật này mình, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, chân nhân bản hồng vũ hài bình xét cấp bậc vì huyết tinh. Bạo lực, PEGI 12. Hiện tại xem ra, người xem đối nữ quỷ loại hình khủng bố điện ảnh đều phi thường nhiệt tình ứng tương tương. Ngoặc kép, suy nghĩ nhiều, các nàng chỉ là muốn nhìn vệ tuyển thủ vu tuyển thủ ở toilet làm bừa làm loạn. Nhưng mà người xem nhiệt tình hiển nhiên cũng thôi phát giảng giải đạo sư huyết cấp nhiệt tình. Huyết cấp tiếp nhận microphone, thập phần cảm khái, ta từ hai vị tuyển thủ trên người thấy được phi thường giản dị tình nghĩa. Đa số thời điểm, Minh Hữu, người xem chỉ để ý ngươi thi đấu thứ tự. Chỉ có chân chính huynh đệ mới có thể quan tâm ngươi chân chính tình cảnh cùng thân thể trạng thái. Phát sóng trực tiếp màn hình ở giữa. Vệ thời không dung phản kháng xâm nhập vô cần cách gian. Ánh mắt lãnh ngạnh không vui. Trước xẻo quá nữ quỷ. Tiếp theo là nơi nơi xoay quanh cơ vị. Đang xem đến vô cần ăn mặc hoàn hảo khi mới hơi có thu liêm mani vô cần chỉ có thể lại lần nữa xả. Nước lấy làm che giấu. Mặt nạ hạ tiểu viên mặt ngây ngốc ngơ ngác, vệ ca, ta không, không, không cởi quần, vệ thời tầm mắt hạ di, vu cần, ngoặc kép, vu cần, ngoặc kép chấm than, ngoạ tàu này ánh mắt cõng camera, như thế nào có điểm không đúng. Sạch sẽ, nhỏ hẹp toilet cách gian lập tức bị tễ đến tràn đầy. Vệ thời khí thế cực cường, vu cần không thể không chiến lược tính ngửa ra sau. Treo ở bên trái trên cánh cửa nữ quỷ như là không có xương cốt chất lỏng. Trắng bạch phần đầu tiếp tục hướng vu cẩn thăm tới. Cổ hệ dễ cùng xương sống đãng 180 độ cong gấp khởi. Tanh ướt tóc dài liền phải rơi xuống vu cẩn gương mặt. Vu cẩn đem nữ quỷ hướng bên cạnh bát bát. Mượn cớ ngoan ngoãn đề nghị. Nàng tại đây có điểm tễ, nữ quỷ nheo lại đôi mắt. Hai người đan xen chạm khai. Vu cần cùng nữ quỷ kéo ra khoảng cách, cùng vệ thời rồi lại ai đến cực gần, hô hấp nóng rực tương giao. Vu cần thành khẩn, ta hai lại có điểm tễ, sau đó ân cần thế đại lão mở cửa. Vệ thời mặt vô biểu tình, người trước đi ra ngoài, nữ quỷ tái nhợt đốt ngón tay bởi vì phẫn nộ run rẩy. Chạm vào một tiếng, vu cần bị đẩy ra cách gian ngoài cửa, lưu lại đại lão một người ở bên trong. Vu cẩn trái lo phải nghĩ cảm thấy không đúng. Ngoài cửa sổ mưa to không dứt hơi nước mờ mịt. Bên trong cánh cửa lại là trai đơn gái chiếc. Vệ ca 190 tả hữu cái đầu cùng mấp máy nữ quỷ hình thành nhất manh thân cao kém. Vu cẩn lại lần nữa gõ cửa. Tham đầu tham não. Vệ ca, nếu không vẫn là ta đi vào ngươi đi ra ngoài. Ai nha, cách gian ván cửa, bị bỏ qua hồi lâu. Không thể nhịn được nữa hồng vũ hài nữ chính đột nhiên bùng nổ. Nữ quỷ nguyên bản rũ trụy đầu bỗng nhiên ngẩng lên. Trắng bệch làn da phiếm ra cùng video chung giống nhau quỷ dị u lam. Bồn máu mồm to không hề dấu hiệu mở ra. Bái ở trên cánh cửa đôi tay cùng nhau vươn. Không có móng tay, huyết nhục mơ hồ đầu ngón tay đối với gần nhất vệ thời hung hăng chụp tới. Vu cẩn nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Toàn thân máu đột nhiên sôi trào, adrenaline tăng vọt, vu cẩn ở điện quang thạch hỏa chi gian đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, đạo sư ứng tương tương nhanh chóng lấy mạch. Nữ quỷ xuất động, vệ thời tuyển thủ trước mắt là đệ nhất cừu hận đối tượng. Nếu vu tuyển thủ có được viễn trình công kích vũ khí. Như vậy vệ thời hiện tại chạm thế năng cho hắn sáng tạo ra phi thường có lợi cơ hội. Nhưng đáng tiếc, màn ảnh chung, ra ngoài mọi người dự kiến, vu cẩn căn bản liền không suy xét chính diện chi viện vệ thời. Thiếu niên triệt thoái phía sau mau lui, từ cách gian cửa một bên lướt qua, thuận tay mở ra xôn xao hai cái vòi nước che giấu tiếng đánh nhau vang. Tiếp theo thẳng tắp nhảy vào nhất bên trái nửa rộng mở cách gian. Ứng tương tương há to miệng, đó là nữ quỷ nơi cách gian, trên cánh cửa phương, nữ quỷ toàn bộ thân mình đều phải tham nhập trung gian cách gian đi tập kích vệ thời. thình lình Vu Cẩn trực tiếp từ phía sau lưng xâm nhập. Đối với tiểu tỷ tỷ hai chỉ bị chém đứt, trống rỗng cẳng chân một cái mãnh túm, nữ quỷ bẹp một tiếng, bị Vu Cẩn mạnh mẽ túm hôi. Toilet nội tình hình đột biến, thiếu niên kéo dây thừng dường như đem nữ quỷ xả hồi cách gian. Tiếp theo động tác tấn mãnh như điện, đầu gối dồn dập nâng lên, hai tay phản bắt nữ quỷ cánh tay, đầu gối đột nhiên áp hướng nữ quỷ sống lưng, đem nàng hung hăng để ở khép kín bồn cầu đáp lên. Vu Cẩn rốt cuộc nâng cằm lên, tiêu chuẩn nhất cận chiến vật lộn thể thuật, đầu gối chống lại nhất phía dưới. Plastic bản bị Vu Cẩn cùng nữ quỷ đồng thời đè nặng. Chịu lực quá nặng, lại là kéo kẹt một tiếng từ giữa vỡ ra khe hở. Bên ngoài nháy mắt ồ lên, ứng tương tương chuyển hướng huyết cáp, tiểu Vu, vệ tuyển thủ hai người tổ đội. Nhưng ta nhớ rõ cho dù là thượng một vòng, chủ phát gia vị cũng vẫn luôn là cho đến vệ tuyển thủ. Trận này thế nhưng là tiểu Vu, huyết cáp gật đầu, ánh mắt tán thưởng. Chủ phát gia vị chỉ là cái hình thức, trốn sát đoàn đội chung, một khi đề cập đến tài nguyên, dốc lòng phân phối, liên tồn tại phát gia, phụ trợ chia đều vị, nhưng này trương bản đồ không ăn tài nguyên, cho nên hoàn mỹ nhất hai người đoàn đội, là song hạch vận chuyển đồng thời có thể xê, màn ảnh. Vu Cẩn hơi hơi thở ra một hơi, gông cùm xiềng xích nữ quỷ hai tay đốt ngón tay xúc cảm lạnh lẽo dính nhớp. Dựa theo hắn cùng đại lão bắt đầu thi đấu trước ước định. Trận thi đấu này là đại lão cùng hắn cuối cùng một hồi, dạy học tái. Chiến đấu không quá phận can thiệp, manh mối không nhắc nhở. Vô hắn, này luân về sau, vô luận là Crowson tú xuất đạo trận chung kết, vẫn là về sau giáp cấp thi đấu. Tinh Trần Ly, Tinh Tế Lích, đều đem từ Vu Cẩn một người dốc hết sức đảm đương. Phía sau. Đại lão đẩy ra quạt xếp cách gian cửa nhỏ, Vu Cẩn hơi hơi cúi đầu, ý đồ cùng nữ quỷ câu thông không có kết quả, cẩn thận quan sát khi ánh mắt lại hơi hơi sửng sốt. Vu Cẩn tầm mắt ở nữ quỷ mặt bộ hình dáng phụ cận bồi hồi. Nữ quỷ NPC không hề nghi ngờ là tiết mục tổ AI. Bị chém đứt hai chân, ở mưa to thiên bồi hồi hành hung lệ quỷ. Cánh tay của nàng làn da cũng hiện ra rõ ràng người máy keo silicon xúc cảm. Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, nhưng mặt bộ lại bao trùm gần như lấy giả đánh cháo làn da. Nữ quỷ vặn vẹo tứ chi hơi hơi giật giật, Vu Cẩn một đốn, dùng thế lực bắt ép trụ nữ quỷ phần đầu chiều hạ. Hiển hách rung động, tứ chi ở lấy không dễ phát hiện biên độ hơi hơi vặn vẹo. Giây tiếp theo. Nữ quỷ mềm mại khớp xương 180 độ xoay tròn. Xuống phía dưới phần đầu không hề dấu hiệu chuyển hướng chiều thượng. Bị trở tay bắt cóc hai tay chuyển vì chính tay. Nữ quỷ lại lần nữa đối Vu Cẩn mở ra bồn máu mồm to. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, có hay không đạo lý? AI nữ quỷ bất khuất kiên cường. Vu Cẩn đột nhiên không kịp dự phòng ngay cả liền lui về phía sau. Tiếp theo nữ quỷ đột nhiên từ cách gian phát ra, vệ thời không chút do dự rút ra đoàn đao, thẳng tắp đem nữ quỷ bước lui, hai người ngay lập tức sóng vai mà chiến, Vu Cẩn dồn dập thở dốc, đồng thời lượng ra chùy thủ, ánh mắt như điện ở toilet nhìn quét, không đúng, hai người phụ trách canh gác 10 phút đã qua gần 8 phút. Nữ quỷ sức chiến đấu cùng A cấp luyện tập sinh tương đương. Nhưng làm chiến đấu vĩnh động cơ cứu rất khó chiến, Hồng Đào ca có thể đơn đả độc đấu nữ quỷ, còn có thể từ trên tay nàng lấy đi tuyển thủ đầu người. Tuyệt không sẽ thành thạo, toilet lúc này vết máu một mảnh hỗn loạn, có phía trước đánh nhau lưu lại, có nữ quỷ bị chém đứt chân bộ tân chảy xuống, Vu Cẩn bỗng dưng một đốn, sở hữu vết máu đang tới gần hồ nước chỗ chung kết. Hồ nước. Vu Cẩn lời ít mà ý nhiều, lôi kéo đại lão tựa như hồ nước dựa sát, nữ quỷ thần sắc đột nhiên thay đổi, ở giữa không trung một cái xoay chuyển liền phải cách trở hai người đường đi. Nhưng mà Vu Cẩn động tác càng mau, hai tay cốc nước lửa tốc hướng nàng bắt đi, không hề phản ứng, nữ quỷ quả nhiên đứng ở khoảng cách toilet hồ nước 1 mét có hơn. Dương nanh múa vuốt lại nửa bước không tiến. Vu Cẩn tâm niệm thay đổi thật nhanh. 20 phút trước, Hồng Đào Ca không thể nghi ngờ cũng trốn tránh ở hồ nước an toàn khu nội. Nữ quỷ vô pháp bước vào hồ nước một bước, nàng sợ không phải thủy, cũng không có khả năng là phủ kín toilet màu trắng gạch men sứ. Còn có, phía trước chính mình cùng đại lão ở trên hành lang gặp được. Chính là trên đỉnh đầu thổi qua nữ quỷ, miệng vết thương ở vách tường tưới xuống vết máu. Nàng vì cái gì sẽ lựa chọn nơi đó rút lui, mà không lựa chọn toilet gần đây hành lang, che kín gương hành lang. Vu Cẩn đột nhiên quay đầu lại, hồ nước trên vách tường, một mặt cũ xưa phát hoàng gương thẳng tắp chiếu chính mình cùng đại lão. Trong gương không có nữ quỷ thân ảnh, ngoặc kép, gương, Vu Cẩn nhẹ giọng mở miệng, vệ thời gật đầu, không cần nhiều lời, tiếp theo nháy mắt, hai người đồng thời bước ra bên bờ ao 1 mét an toàn khu. Vu Cẩn thẳng tắp nhảy lên, bắt lấy nữ quỷ cánh tay liền hướng trước gương mặt xả. Nữ quỷ trắng bệch trên mặt lại là hiếm thấy lộ ra thống khổ. Sợ hãi biểu tình, ra sức giãy giụa liền phải lui về phía sau. Vu Cẩn rốt cuộc thở ra một hơi. Gương, Hồng Vũ Hài nữ quỷ ước thúc quy tắc là gương. Tuy rằng ngoạn ý nhi này cùng Hồng Vũ Hài bản thân không có bất luận cái gì liên hệ. Vu Cẩn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra bị chém đứt hai chân thiếu nữ vì sao sẽ sợ hãi gương. Thả trốn sát tú chung rất ít xuất hiện không hề ý nghĩa quy tắc. Nhưng đây là quy tắc, Vu Cẩn hé miệng, lớn tiếng khai giọng, a a a ngao ngao ngao a a a a a. Toilet dày nặng cửa gỗ ngoài, chờ đợi đã lâu còn lại tuyển thủ kinh hãi. Đá văng môn liền hướng vào phía trong vọt tới. Đứng mũi chịu sào cái thứ nhất chính là Caesar, ngoặc kép chấm than, thực sự có quỷ, gì ngoạn ý nhi, không phải loli. Bên trong cánh cửa, vệ thời còn ở cùng nữ quỷ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vu Cẩn tựa hồ đang ở ra sức chạy vội cầu cứu. Nhưng mà đám người phủ vừa xuất hiện, nữ quỷ không chút do dự nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ dùng trắng bệch gương mặt phẫn hận nhìn mắt các tuyển thủ. Liền không còn nhìn thấy bóng dáng, đám người tức thì bộc phát ra khe khẽ nói nhỏ, nữ quỷ gương mặt đồng tử nơi trốn đáng sợ. Nhưng thực mau Caesar minh hiểu, vị kia tên là Vũ Sơ phụ trợ vị liền ôn hòa trấn an. Ít nhất chứng minh rồi một chút nàng sẽ không ở người nhiều địa phương xuất hiện. Đêm nay đại gia tận lực ôm đoàn, không cần đơn độc ra ngoài. Vu Cẩn tầm mắt xuyên qua đám người, quét hạ ngụy trang thành luyện tập sinh 9 tháng, Hồng Đào Ca. Hồng Đào Ca hình như có sở giác, nhưng mà Vu Cẩn cực kỳ thản nhiên. Quét xong Hồng Đào Ca lại đi quét bên cạnh luyện tập sinh Giáp Ất Bính. Caesar lén lút thò qua tới. Người sao xả nước hướng như vậy nhiều lần, Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt. Gì, Caesar hạ giọng phê bình, ngươi có phải hay không gần nhất ăn cay ăn nhiều a? Này thi đấu đâu, tính ta không nói cho ngươi đội trưởng Vu Cẩn. Ngoặc kép, toilet ồn ào rốt cuộc ngừng lại. Vu Cẩn cảm thấy. Vũ Sơ người này quả thực là cái kỳ tài. Hắn thế nhưng suy nghĩ cái biện pháp. Mọi người lấy hào xếp hàng đi toilet. Thấu thành 6 cái lại tay cầm tay qua đi để ngừa bị nữ quỷ theo dõi. Nguyên lý cùng loại với tiểu nữ sinh khóa gian tay cầm tay đi WC. Nhưng mà Vu Cẩn thực mau liền rời đi chú ý. Đối phó Hồng Đào Ca. Yêu cầu mưu định rồi sau đó động. Ngoài cửa sổ mưa to liên miên. Thừa dịp tắt đèn trước công phu, Vu Cẩn nhanh chóng quét sạch một lần chỉnh đống phòng luyện tập đại lâu. Lâu chung tổng cộng chỉ có 2 tầng, thượng tầng ký túc xá hạ tầng phòng luyện tập, non nửa hành lang trang có gương, trừ Hồng Vũ Hài ngoại, cách Lâm huynh đệ cùng Vương Ngươi Đức đồng thoại kịch bản tổ đừng phân tán ở từng người phòng. Luyện tập kiến trúc, lúc này bị tầm tã mưa to cách trở. Vu Cẩn chỉ có thể ở mở cửa sổ khi xuyên thấu qua nước mưa chung mỏng manh quang nhìn đến cách đó. Không xa tiểu lâu hạ đều không ngoại lệ là tảng lớn hoa hồng đỏ. Cùng nơi xa phòng luyện tập gương phản quang, đồng hồ hơi hơi chấn động. Hết chương.